Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nay ngay cả thế giới của thê thiếp hắn cũng không sánh bằng. Hơn nữa thế giới bên trong không có bản nguyên chi lực. Đối với việc tu vi tăng lên dường như cũng không có giúp ích gì. Lô Thần cũng không kiểm tra xem có thể cất giữ bao nhiêu vật phẩm trong thế giới đó. Hắn dự định đi thử sức mạnh cảnh giới quy khư trong tinh không. Nhưng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ký chủ đã đạt tới cảnh giới quy khư, có thể giải phong ấn luân hồi thạch, đồng thời trợ giúp thiên thần thế giới hoàn thiện thiên đạo pháp tắc. Nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần mới hoàn hồn, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Hắn đã sớm có được tài liệu tu bổ thiên thần thế giới, chỉ chờ tu vi đột phá. Dù sau này hắn có thể sẽ không ở lại thiên thần thế giới, nhưng thiên thần thế giới vẫn mang lại cho hắn nhiều kỷ niệm tốt đẹp. Bây giờ có thể tu bổ thiên thần thế giới thì cứ tu bổ đi. Nghĩ vậy, Lộ Thần tìm đến tướng quân Chiến Long trấn giữ thiên nhận thế giới, dặn dò hắn vài việc, rồi quay về thiên thần thế giới. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Phi Hồng Tiên Chu sắp đến thiên thần thế giới, Lộ Thần phát hiện có điều bất thường. Bên ngoài thiên thần thế giới, dường như có một lớp bình phong nào đó. Hắn chỉ là tu vi hóa thần cảnh, ở cảnh giới này khó lòng cảm nhận đầy đủ lớp bình phong ấy, nhưng hiện tại khả năng nhận biết của hắn đã mạnh hơn. Hắn có thể nhìn rõ ràng lớp bình phong đó. Lộ Thần lập tức nhớ đến lời nói của các tu sĩ liệt diễm thế giới trước kia. Họ cho rằng thiên thần thế giới có đại năng cấm chế, nên liệt diễm thế giới mới không phát hiện ra thiên thần thế giới. Trước đây, nghe nói thiên thần thế giới có cấm chế, hắn đã cố ý dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện gì, nên cho rằng đó là thủ đoạn của hệ thống. Hệ thống đã giấu đi thiên thần thế giới. Nay xem ra, thiên thần thế giới quả thật tồn tại một cấm chế. Lộ Thần xuống khỏi tiên chu, rồi lại đi vòng quanh thiên thần thế giới một lượt. Có vẻ như cấm chế của thiên thần thế giới đã mất hiệu lực. Lộ Thần thử khởi động lại cấm chế này, nhưng không tìm thấy cách thức kích hoạt. Cấm chế này không có trận pháp hạch tâm, mà chỉ đơn thuần là một loại lực lượng đặc thù bao vây thiên thần thế giới và tử dương thế giới. Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên là thủ đoạn của hệ thống. Cấm chế này không cần đến cả trận pháp khởi động, lực lượng cấm chế thuần túy như thế rất giống một loại lực lượng pháp tắc. Hắn từng nghĩ, nếu có thể khống chế cấm chế này, về sau có thể dùng nó để che giấu thiên thần thế giới, phòng khi có địch nhân đến hỗn độn tinh hải cũng không tìm thấy thiên thần thế giới. Nhưng xem ra, cấm chế này không phải hắn có thể khống chế. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không còn để ý đến cấm chế nữa. Việc cấp bách là tu bổ lại thiên thần thế giới. Sau đó, Lộ Thần trở lại thiên thần thế giới. Vừa vào, hắn cảm nhận được thiên đạo ý thức ở gần, đồng thời còn ban phát khí vận cho hắn, xem ra là đang lấy lòng hắn. Thấy thiên đạo ý thức nịnh nọt như vậy, Lộ Thần hơi im lặng. Tên này cứ như đang nói, đại gia, chào mừng ngài trở về. Lộ Thần cười khẽ, tên này chắc biết hắn định tu bổ pháp tắc của thiên thần thế giới. Tốt, phần khí vận này ngươi cứ giữ lấy, ta tạm thời không cần. Hiện giờ người nhà Lộ Thần phần lớn sống ở thiên thần thế giới, nếu khí vận của thiên thần thế giới bị hao mòn quá nhiều, thiên thần thế giới sẽ gặp rắc rối, kêu tha thê thiếp con cái của hắn cũng bị ảnh hưởng. Nghe Lộ Thần nói xong, thiên đạo ý thức không còn ban phát khí vận cho hắn nữa. Lộ Thần không chần chừ, trực tiếp lấy ra những vật liệu cần thiết để tu bổ thiên đạo. Những vật liệu tu bổ thiên đạo lần lượt được lấy ra từ giới chỉ không gian của Lộ Thần. Thiên đạo ý thức dường như trở nên phấn khích, nó như thể biết Lộ Thần sẽ làm gì tiếp theo. Khi vô tướng liễu xuất hiện, thiên đạo ý thức càng thêm kích động, đến cả Lộ Thần cũng cảm nhận được sự phấn khích của thiên đạo. Thiên đạo ý thức chủ động bay đến trước mặt Lộ Thần, lơ lửng bên cạnh cây liễu nhỏ đó. Lộ Thần không để ý đến thiên đạo ý thức, thầm hỏi, hệ thống, tiếp theo ta phải làm gì? Chuyện tu bổ thiên đạo là lần đầu tiên Lộ Thần làm, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể nhờ hệ thống hướng dẫn. Nghe Lộ Thần hỏi, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên, ký chủ cần phải giải khai phong ấn tầng thứ nhất của luân hồi thạch trước. Lộ Thần nhìn luân hồi thạch đang tỏa ra ánh sáng bảy màu trước mắt, hỏi, cái này phải làm sao để giải phong? Tu bổ thiên đạo hắn không biết, giải phong luân hồi thạch hắn cũng không biết. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở, đem một giọt máu tươi của ký chủ nhỏ vào luân hồi thạch, sau đó ký chủ sẽ cảm nhận được phong ấn bên trong luân hồi thạch. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, làm theo lời hệ thống. Một giọt máu từ ngón tay hắn rơi xuống luân hồi thạch, lập tức luân hồi thạch tỏa ra ánh sáng bảy màu rực rỡ hơn. Ngay sau đó, Mộ Thần thấy mình xuất hiện ở một nơi toàn là hoa tươi trên núi đồi. Đây là, Lộ Thần ngẩn người, huyễn cảnh, hay là hắn bị truyền đưa đến một tiểu thế giới nào đó? Lộ Thần vội vàng bóp mạnh cánh tay mình, cảm giác đau đớn thật sự. Thế này, chẳng lẽ hắn thật sự bị kéo vào một tiểu thế giới nào đó? Ngay khi Lộ Thần đang hoang mang, hắn bỗng nhìn thấy ở phía xa đỉnh núi, một nam tử và một nữ tử đang ôm nhau hôn say đắm. Lộ Thần liền thầm hỏi hệ thống, đây là nơi nào? Nhưng hệ thống không trả lời. Nửa ngày sau, vẫn không có tiếng động. Cứ như biến mất vậy, Lộ Thần lại thử gọi. Hệ thống, ngươi còn đó không? Vẫn không có hồi đáp. Lộ Thần cau mày. Chẳng lẽ đây thật sự là huyễn cảnh? Hay là đây là một thế giới có thể ngăn cản liên lạc giữa hắn và hệ thống? Mặc kệ, trước cứ đi hỏi hai người kia xem sao. Biết đâu họ biết đây là nơi nào. Lộ Thần định dùng di hình hoán ảnh, trực tiếp tìm hai người đang hôn say đắm ấy. Nhưng lúc này, hắn phát hiện toàn thân linh lực bị phong ấn. Không chỉ linh lực, ngay cả bản nguyên chi lực cũng không cảm nhận được. Bản nguyên chi lực chính là lực lượng tối cao của vũ trụ này. Rốt cuộc là thủ đoạn gì lại có thể phong ấn cả bản nguyên chi lực? Lúc này, Lộ Thần hoàn toàn như một người bình thường, không còn cách nào khác. Lộ Thần đành phải đi bộ về phía hai người đang hôn say đắm kia. Hai người kia trông rất vần, nhưng Lộ Thần đi cả ngày cũng không đến được trước mặt họ. Vì không có linh lực, Lộ Thần tiêu hao rất lớn, tinh thần vô cùng mệt mỏi. Nhưng để rời khỏi đây, Lộ Thần đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía hai người kia. Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, nửa năm, một năm, sau hơn một năm, Lộ Thần vẫn chưa đến được trước mặt hai người kia. Họ cũng dường như không hề nhìn thấy hắn. Trong suốt một năm đó, đôi nam nữ kia không chỉ thân mật, mà còn nhiều lần ân ái trong bụi hoa. Lộ Thần cảm thấy mình sắp phát điên. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Đi cả một năm mà vẫn chưa đến nơi. Lộ Thần tức giận. Đều tại cái hệ thống chó má kia, nhất định phải mình giải trừ phong ấn luân hồi thạch. Giờ thì tốt rồi, phong ấn luân hồi thạch chưa giải, mà mình cũng không về được. Lúc này, hình ảnh vợ và con cứ hiện lên trong đầu hắn. Nghĩ đến vợ và các con, Lộ Thần cắn chặt răng, tiếp tục hướng về đôi nam nữ kia đi đến. Lộ Thần hiện giờ rất nghi ngờ đôi nam nữ kia có phải đã bố trí trận pháp gì không, mới khiến hắn đi mãi không đến trước mặt họ. Rõ ràng hắn cảm nhận được mình vẫn đang tiến về phía trước, hơn nữa còn để lại dấu hiệu trên đường đi. Nhưng hắn không thấy lại những dấu hiệu đó lần nào nữa. Điều này chứng tỏ hắn không quay lại chỗ cũ. Hắn đúng là đi về phía trước, nhưng lại không thể nào đến gần được đôi nam nữ kia. Vừa nghĩ tới thê thiếp và con cái mình đang ở thiên thần thế giới chờ đợi, Lộ Thần cắn chặt răng, tiếp tục tiến về phía đôi nam nữ kia. Lúc này, hắn đã vô cùng mệt mỏi, toàn thân bị phong ấn. Hắn chỉ như một người bình thường. Một người bình thường không ăn, không uống, không ngủ suốt một năm, căn bản không chịu nổi. Nhưng Lộ Thần vẫn kiên trì. Hắn muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Tuy hắn luôn biết mình có thể mất đi tất cả những gì hệ thống mang lại, nhưng trong lòng vẫn không đành lòng. Hắn không muốn chết ở đây. Hắn còn chưa kịp tạm biệt thê thiếp và người thân. Nếu không mau chóng rời đi, họ nhất định sẽ vô cùng lo lắng. Nghĩ vậy, Lộ Thần tiếp tục bước những bước chân nặng nề về phía đôi nam nữ kia. Hắn muốn xem tất cả có phải do họ gây ra không. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Mười năm trôi qua nhanh chóng. Tóc Lộ Thần rối bời, xen lẫn cánh hoa, quần áo rách nát, cả người bẩn thỉu, trông như một kẻ ăn mày. Lộ Thần ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang làm điều dâm đãng ở đằng xa. Mười năm, đã mười năm rồi mà đôi nam nữ này vẫn đang làm những chuyện đó ở đây. Hắn tự nhận dưới sự trợ giúp của hệ thống, không có người đàn ông nào mạnh hơn mình. Không ngờ lại gặp phải một kẻ biến thái như vậy. Đáng giận, làm sao mới có thể rời khỏi nơi này? Lộ Thần lại thử gọi hệ thống, nhưng vẫn không có phản hồi. Hắn đành phải tiếp tục đi về phía trước. Thời gian cứ thế trôi qua, Lộ Thần cũng không biết đã qua bao nhiêu năm. Cuối cùng, đôi nam nữ kia xong việc. Lúc này, Lộ Thần tóc đã bạc trắng, trông như sắp chết đến nơi, nhưng trong mắt vẫn còn ánh sáng. Niềm tin được trở về bên cạnh thê thiếp và người thân vẫn luôn nâng đỡ hắn. Đúng lúc đó, đôi nam nữ kia đứng dậy khỏi bụi hoa, từ từ quay người về phía Lộ Thần. Thấy vậy, Lộ Thần sửng sốt, họ cuối cùng cũng để ý đến mình sao? Tất cả chắc chắn là do đôi nam nữ này gây ra. Khi Lộ Thần hận không thể xông lên liều mạng với họ, đôi nam nữ kia hoàn toàn quay mặt về phía hắn. Nhìn thấy khuôn mặt của hai người, Lộ Thần trợn tròn mắt. Khuôn mặt người phụ nữ lúc nào cũng thay đổi, vô số khuôn mặt chồng chéo lên nhau, tất cả đều là mặt của thê thiếp hắn. Còn người đàn ông thì càng kỳ lạ hơn, dung mạo y hệt Lộ Thần. Cái này, Lộ Thần vô cùng bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Huyễn cảnh, chắc chắn là huyễn cảnh. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, đột nhiên thấy mình đã đến trước mặt đôi nam nữ kia, và hắn lại trẻ lại như xưa, quần áo cũng giống như lúc mới đến thế giới này. Lộ Thần giật mình, quả nhiên là huyễn cảnh. Hai người này tại sao lại làm như vậy? Lộ Thần lập tức hỏi, các ngươi là ai? Nam nhân cười nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Nghe vậy, Lộ Thần hừ lạnh, lão tử không có ngươi loại xúc sinh này. Tuy nhiên hắn rất lợi hại ở những phương diện khác, nhưng tên này lại ở trong ảo cảnh thân mật với nữ nhân kia không biết bao nhiêu năm. Lộ Thần lại thử vận chuyển linh lực, muốn đánh cho đôi cẩu nam nữ này một trận. Tên nam nhân biến thành bộ dạng của hắn thì thôi, nhưng nữ nhân kia lại cứ đổi mặt các thê thiếp của hắn. Nhưng Lộ Thần lại phát hiện linh lực toàn thân vẫn bị phong ấn. Trong thế giới này, hắn chỉ là một người bình thường. Đúng lúc đó, Mặt nữ nhân đột nhiên ngừng biến đổi. Nữ nhân da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như thần nữ hạ phàm. Thêm nữa nàng không mặc gì cả. Cảnh tượng này khiến Lộ Thần vô cùng chấn động. Lộ Thần tĩnh tâm lại, vội vàng lắc đầu. Hắn nghi ngờ nữ nhân này đang dùng mị hoặc thuật. Nữ nhân này cùng nam nhân kia ở trong bụi hoa dâm đãng không biết bao nhiêu năm, dù dung mạo nàng có đẹp đến mấy, hắn cũng không thể có cảm giác gì. Hắn không phải người nhặt ve chai. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, nữ nhân mở miệng, "Phu quân, tỉnh lại đi." Giọng nữ nhân thanh lãnh mà nhu hòa, có sức xuyên thấu mạnh mẽ nhưng lại rất dễ chịu, như trực tiếp truyền vào linh hồn Lộ Thần. Lộ Thần chưa kịp phản ứng, hoa hải nơi hắn đứng liền nổi lên gió lớn, vô số cánh hoa bay về phía hắn. Lộ Thần vội vàng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng lập tức nhận ra lực lượng của mình đã bị phong ấn. Những cánh hoa đó vừa chạm vào người hắn liền lập tức chui vào trong thân thể, vô số ký ức ảo ạt tràn vào đại não. Lộ Thần mới hiểu ra, hóa ra những cánh hoa trong biển hoa này đều là ký ức của hắn. Không lâu sau, toàn bộ ký ức kiếp trước tràn vào đại não hắn. Theo ký ức tràn vào, biển hoa dần dần biến mất. Lộ Thần mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại, hắn đã ở thiên thần thế giới. Lộ Thần vội vàng thả ra thần thức, dò xét toàn bộ thiên thần thế giới. Sau khi dò xét xong, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai chỉ là ảo cảnh. Thiên thần thế giới không hề thay đổi. Dù hắn ở trong ảo cảnh đã trải qua không biết bao nhiêu năm, nhưng thời gian ở thiên thần thế giới chỉ trôi qua trong nháy mắt. Sau đó, Lộ Thần sắp xếp lại ký ức kiếp trước. Kiếp trước, sau khi trọng sinh thành con trai của thần võ đại đế, hắn không hề tỉnh lại ký ức ở địa cầu. Hắn tình cờ chọn được một môn công pháp cấp thánh. Tu luyện môn công pháp này nhất định phải đoạn tình tuyệt ái mới có thể chứng đạo thành đế. Vì một số lý do, hắn gặp gỡ và có quan hệ với thánh nữ Quy Nhất Giáo. Câu chuyện của hai người giống như tiểu thuyết tiên hiệp, nhiều lần đồng sinh cộng tử, thậm chí suýt nữa làm chuyện nam nữ. Nhưng vì tu luyện vô tình đạo, hắn cuối cùng vẫn kiềm chế được. Nhưng thánh nữ kia lại vẫn một mực yêu hắn, dùng mọi cách muốn trở thành nữ nhân của hắn. Đến khi hắn dần dần khôi phục ký ức ở địa cầu, công pháp vô tình đạo của hắn đã tu luyện đến cực hạn. Hắn không còn có cảm giác gì với nữ nhân nữa. Dù có ký ức ở địa cầu, hắn cũng chẳng mấy hứng thú với thánh nữ Quy Nhất Giáo. Sau này, thánh nữ Quy Nhất Giáo bị phát hiện là hỗn độn chi thể, phù hoàng hắn, thần võ đại đế, tất nà làm hoàng hậu. Sau đó, chính thánh nữ kia tạo ra phân thân Sở Ngữ Cầm để trả thù hắn. Nguyên lai ký ức về địa cầu là thật. Trước kia nghe nói về thiên diễn thạch, hắn còn tưởng ký ức ở địa cầu là thiên diễn thạch tạo ra. Nói như vậy, kiếp này đã là kiếp thứ ba của hắn rồi. Kiếp này hắn sớm khôi phục ký ức về địa cầu, còn ký ức kiếp trước bị luân hồi thạch phong ấn, nên lúc biết kiếp trước mình là con trai thần võ đại đế mới thấy lạ. Nhưng mà kiếp trước hắn không có hệ thống, sao kiếp này lại có hệ thống? Chẳng lẽ hệ thống mới là do thiên diễn thạch tạo ra? Thiên diễn thạch có tác dụng khống chế vận mệnh con người, khiến mọi việc diễn ra hợp lý, đồng thời tạo ra một số phương thức rèn luyện giúp những người có thể tiếp nhận trở nên mạnh mẽ hơn. Có người có thể tiếp nhận sự sắp đặt của giới chỉ lão gia gia, thì thiên diễn thạch sẽ khống chế vận mệnh, khiến cường giả vẫn lạc, rồi sau đó để cường giả đó hướng dẫn những người được rèn luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Có người có thể tiếp nhận sự sắp đặt của việc chuyển thế trọng sinh, thì thiên diễn thạch sẽ tạo ra những ký ức giả, khiến họ cảm thấy mình đã chuyển thế, đồng thời dùng những ký ức giả đó dẫn dắt họ mạnh lên. Hắn đã khôi phục ký ức thời ở địa cầu, vậy hắn tự nhiên có thể tiếp nhận phương thức rèn luyện do hệ thống chỉ dẫn, cho nên thiên diễn thạch rất có thể đã tạo ra một hệ thống để giúp hắn mạnh lên. Nghĩ đến đây, Lộ Thần trực tiếp nói với hệ thống, "Hệ thống, ngươi kỳ thực cũng do thiên diễn thạch tạo ra phải không?" Sau khi biết tác dụng của thiên diễn thạch, Lộ Thần thực sự nghi ngờ hệ thống có phải do thiên diễn thạch tạo ra hay không. Nghe Lộ Thần nói xong, hệ thống đáp, "Trừ ký chủ tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ biết lai lịch của bản hệ thống, thỉnh ký chủ đừng suy nghĩ lung tung." Lộ Thần cười khẩy một tiếng, vì hắn biết hệ thống sẽ không nói cho hắn, nhưng dù hệ thống có phải do thiên diễn thạch tạo ra hay không, hiện tại hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần tranh thủ thời gian mạnh lên là được. Thần võ đại đế giao quyền cho thuộc hạ đưa các con mình đến từng thế giới tu luyện, khả năng lớn là để chọn ra thân xác để đoạt xá. Nếu hắn không tranh thủ thời gian mạnh lên, thay đổi thân thể này, không chỉ tiếp tục chịu ảnh hưởng huyết mạch của thần võ đại đế, mà tương lai còn có thể bị thần võ đại đế đoạt xá. Lộ Thần không còn bận tâm đến lai lịch của hệ thống nữa. Chuyện này sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết. Vẫn là thử tu bổ thiên đạo đi. Sau khi ký ức kiếp trước tràn về, hắn đã biết phải làm thế nào để tu bổ thiên đạo. Lộ Thần tiện tay vung lên, vô tướng xa trước mặt lập tức bay về phía toàn bộ thiên thần thế giới. Ngay sau đó, Lộ Thần trồng vô tướng liễu vào Bích Lạc Long Tinh, rồi để vô tướng liễu rơi xuống thiên thần đại lục. Khi vô tướng liễu tiếp xúc với thiên thần đại lục, nó bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Rất nhanh, người dân thiên thần thế giới phát hiện một cái cây đang phát triển không ngừng. Các ngươi mau nhìn kia là cái gì? Trời ơi, một cái cây lớn thế, nó cứ lớn mãi không ngừng. Đây là yêu vật gì vậy? Lộ Thần nhận ra sự hoảng loạn của mọi người, liền truyền âm nói, đây là trẫm gieo xuống thế giới thụ. Các ngươi không cần hoảng sợ. Nghe được giọng Lộ Thần, người dân thiên thần thế giới mới thở phào nhẹ nhõm. Họ còn tưởng rằng thiên thần thế giới lại gặp nguy cơ gì. Nếu là thiên đế bệ hạ làm ra, thì hẳn không có vấn đề gì. Chỉ là cây này quá lớn thôi. Cây này đã cao mấy ngàn mét rồi, mà vẫn cứ tiếp tục lớn lên. Theo vô tướng liễu không ngừng lớn lên, trên thân nó tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Ánh sáng này chiếu xuống thiên thần thế giới, khiến pháp tắc của thiên thần thế giới được hoàn thiện. Đồng thời linh khí cũng nhanh chóng trở nên vô cùng dồi dào. Vô tướng liễu không chỉ ảnh hưởng đến thiên thần thế giới, mà linh khí của tử dương thế giới cũng nhanh chóng trở nên dồi dào. Phát hiện sự biến đổi ở tử dương thế giới, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã lập tức đến thiên thần thế giới. Hai nữ nhìn thấy vô tướng liễu ở thiên thần thế giới, đều bị kinh sợ. Nam Cung Nguyệt Hoa thì thầm, đây là cây gì vậy? Nam Cung Thanh Nhã thản nhiên nói, đây cũng là bệ hạ làm ra. Nhi hỏi bệ hạ không phải sẽ biết sao? Nói đến đây, Nam Cung Thanh Nhã liền hướng về phía Lộ Thần bay đi. Bản mệnh tinh huyết của nàng còn ở trên người Lộ Thần. Dựa vào mối liên hệ giữa bản mệnh tinh huyết và nàng, nàng có thể dễ dàng tìm được hắn. Không bao lâu, Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa đã đến trước mặt Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần đang quán thâu bản nguyên chi lực vào vô tướng liễu. Chữa trị thiên đạo hiện giờ không cần bản nguyên chi lực, nhưng Lộ Thần hơi tò mò, nếu dùng bản nguyên chi lực để chữa trị thiên đạo, liệu có thể khiến pháp tắc của thiên thần thế giới thêm hoàn thiện hay không? Thấy Lộ Thần đang bận rộn, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã không nói gì, chỉ yên lặng đứng bên cạnh hắn. Nhìn thấy vô tướng liễu tỏa ra linh khí nồng đậm, hai nữ xác định việc linh khí ở tử dương thế giới trở nên nồng đậm là do Lộ Thần gây ra. Sau khi linh khí ở thiên thần thế giới trở nên nồng đậm, nó đã tràn vào tử dương thế giới qua khe nứt trên bức tường ngăn cách giữa hai giới, khiến linh khí ở tử dương thế giới cũng trở nên nồng đậm theo. Khi Lộ Thần quán thâu bản nguyên chi lực vào vô tướng liễu, từ dưới gốc cây vô tướng liễu bỗng chui ra một con cự long màu vàng kim. Cự long quấn quanh thân thể trên thân cây khô của vô tướng liễu, rồi phát ra từng hồi tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm trong chớp mắt vang vọng khắp hai giới, ngay cả tử dương thế giới cũng mơ hồ nghe thấy. Lộ Thần hơi hoang mang, kim long này là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm nhận được kim long này không gây hại gì cho vô tướng liễu, nhưng không hiểu nó xuất hiện từ đâu. Chẳng lẽ thiên thần thế giới vốn có một con kim long? Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ vậy, hệ thống nhắc nhở, vô tướng liễu được trồng trên bích lạc long tinh. Đây là vô tướng liễu đã hấp thu long hồn trong bích lạc long tinh, luyện hóa thành sinh linh của chính mình. Lộ Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ra thế này, hắn cứ tưởng chữa trị thiên đạo cần bích lạc long tinh. Hóa ra không phải cần bích lạc long tinh mà là long hồn trong long tinh. Nhưng kim long này có tác dụng gì? Ngay khi Lộ Thần vừa nảy ra nghi vấn đó, đột nhiên, hắn phát hiện khí vận toàn bộ thiên thần thế giới trở nên vô cùng nồng đậm. Thậm chí còn nồng đậm hơn cả khí vận của liệt diễm thế giới một thế giới trung đẳng. Lộ Thần dường như hiểu ra tác dụng của kim long này. Đây cũng là một con kim long khí vận. Để tăng cường khí vận, một lát sau, cành vô tướng liễu vươn thẳng tới tận trời, rồi mây đen dày đặc kéo đến, vô số lôi điện giáng xuống từ trên trời. Cái này, Lộ Thần thầm nghĩ, đây hẳn không phải là thiên kiếp. Dù sao cũng là vô tướng liễu giúp thiên đạo hoàn thiện pháp tắc. Nếu thiên đạo của thiên thần thế giới không dung được vô tướng liễu thì thật nực cười. Mây đen càng lúc càng dày, rất nhanh vô số tia chớp tím phóng nhanh trong mây đen. Lộ Thần nhíu mày, được rồi, quả nhiên là lôi kiếp. Thiên đạo của thiên thần thế giới định dùng kế tá ma giết lược người khác giúp nó hoàn thiện pháp tắc, khiến khí vận của nó trở nên nồng đậm hơn. Vậy mà giờ lại muốn giáng thiên kiếp xuống trị vô tướng liễu. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị ra tay ngăn thiên đạo, thì phát hiện tình hình không như hắn nghĩ. Lúc này, Lộ Thần cảm nhận được một ý thức yếu ớt đang giao tiếp với hắn. Tuy đối phương không thể nói trọn vẹn, nhưng Lộ Thần lập tức hiểu được ý thức của đối phương. Hóa ra những tia chớp tím đó không phải là thiên kiếp, mà là hiện tượng kỳ lạ do thiên đạo của thiên thần thế giới muốn dung hợp với vô tướng liễu tạo ra. Khi ý thức của thiên đạo hoàn toàn dung hợp với vô tướng liễu, thì vô tướng liễu sẽ thực sự trở thành thế giới thụ của thiên thần thế giới. Hiểu rõ mọi chuyện, Ngộ Thần không còn ngăn cản thiên lôi tiếp xúc với vô tướng liễu nữa. Một lát sau, một tia chớp tím to như cái bát trực tiếp đánh xuống cành liễu thẳng đứng của vô tướng liễu. Quá trình thiên đạo ý thức dung hợp với vô tướng liễu vô cùng chấn động, toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối, giống như sắp sụp đổ. Nếu không phải trước đó Lộ Thần đã truyền thanh âm khắp thế giới, mọi người đều biết những dị tượng này do thiên đế bệ hạ tạo ra, e rằng ai nấy đều tưởng rằng thiên thần giới sắp diệt vong. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đứng bên cạnh Lộ Thần, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến nỗi không nói nên lời. Bọn họ ở gần vô tướng liễu hơn, quan sát rõ ràng hơn, nên càng cảm thấy rung động. May thay, sự dung hợp giữa thiên đạo ý thức và vô tướng liễu không kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, dị tượng trên trời tan biến, mọi thứ trở lại như cũ. Những cành của vô tướng liễu rũ xuống, nhưng biến đổi của thiên thần giới vẫn chưa kết thúc. Vô tướng liễu phóng thích ra lượng lớn linh khí, những linh khí ấy tụ lại với nhau, hóa thành mưa linh khí. Trong chốc lát, toàn bộ thiên thần giới rơi xuống mưa linh khí. Mọi người nhanh chóng kinh ngạc phát hiện, khi thân thể tiếp xúc với mưa linh khí, thân thể họ lập tức thay đổi lớn lao. Trời ơi, mưa này lại chữa khỏi chứng bệnh của ta nhiều năm nay, ta lại có thể tu luyện, vượt qua được cảnh giới nhiều năm nay rồi. Cảm tạ thiên đế bệ hạ. Sau khi phát hiện tác dụng của mưa linh khí, toàn bộ dân chúng thiên thần giới đổ ra đường đón mưa. Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã cũng cảm nhận được sự phi thường của trận mưa này. Ban đầu, hai người có thể dùng linh lực bảo vệ thân thể, tránh cho mưa rơi vào người, nhưng họ không làm vậy, mà để mưa linh khí rơi xuống người, linh vũ rơi xuống người hai người, thấm vào thân thể. Họ cảm thấy như thể thân thể được cải tạo, khả năng hấp thu linh lực trở nên thuận lợi hơn. Trận mưa linh khí không kéo dài lâu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Lúc này, thiên thần giới đang mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những mảnh vỡ thế giới xung quanh bị một lực hút khổng lồ kéo vào thiên thần giới, hình thành những lục địa mới. Cùng lúc đó, sự dung hợp giữa tử dương giới và thiên thần giới cũng tăng tốc. Hai thế giới dung hợp lẫn nhau với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy ranh giới giữa thiên thần giới và tử dương giới dần dần biến mất, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đều sửng sốt. Mộ thần trước đây giao cho họ quản lý tử dương giới là vì tử dương giới và thiên thần giới là hai thế giới riêng biệt, không tiện quản lý. Nếu tử dương giới hoàn toàn dung hợp với thiên thần giới, đương nhiên Đại Hạ Hoàng Triều sẽ trực tiếp nắm quyền kiểm soát toàn bộ tử dương giới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó sẽ không còn tử dương giới nữa. Nam Cung Nguyệt Hoa có tâm trạng phức tạp, nàng đương nhiên không muốn bỏ quyền lực trong tay, nhưng nàng cũng hiểu rằng trước mặt người đàn ông này, nàng không có quyền có kè mặc cả. Thôi, có nhiều thứ nàng cũng nên buông xuống. Sau này nàng sẽ tập trung vào tu luyện. Sự dung hợp giữa thiên thần giới và tử dương giới vẫn đang tăng tốc. Chỉ chưa đến nửa canh giờ, mọi người phát hiện ranh giới giữa hai giới đã hoàn toàn biến mất. Chỉ cần tu vi đủ cao, có thể trực tiếp nhìn thấy tử dương giới. Tuy nhiên, giữa tử dương giới và thiên thần giới là một vùng biển rộng. Muốn vượt qua đại dương để đến tử dương giới, nếu không phải tu sĩ có tu vi đủ cao, cũng cần khá nhiều thời gian. Lúc này, Nam Cung Nguyệt Hoa hồi hộp nhìn bóng lưng Lộ Thần, trong lòng đã chuẩn bị giao nộp Tử Tiêu Vương triều. Lộ Thần nhìn về phía tử dương giới, lầm bầm, không ngờ sau khi chữa trị thiên đạo pháp tắc, lại còn tăng tốc độ dung hợp của hai thế giới. Với mức độ đậm đặc và diện tích linh khí hiện tại của thiên thần thế giới, có thể coi là một thế giới tu chân cao cấp được chứ. Lộ Thần trước đây từng nghĩ đến việc sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thiên thần thế giới. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn luyến tiếc, không chỉ vì chính mình mà còn vì vợ con. Linh khí thiên thần thế giới ngày càng mỏng manh, không đủ cung cấp cho nhiều tu sĩ cấp cao tu luyện. Nếu muốn nâng cao tu vi cho vợ con, hắn phải đến một thế giới tu chân cao cấp hơn. Nhưng giờ đây, xem ra họ không cần rời khỏi thiên thần thế giới nữa. Một lát sau, Lộ Thần hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã, mỉm cười hỏi, hai vị phu nhân, sao lại đến tìm ta nhanh thế? Chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn sao? Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa im lặng một lát, rồi chủ động nói, bệ hạ, hiện giờ tử dương thế giới và thiên thần thế giới đã hợp nhất, cũng là lúc chính thức giao Tử Tiêu Vương triều cho Đại Hạ Hoàng triều quản lý, là chủ động dâng lên hay chờ Lộ Thần mở miệng? Nam Cung Nguyệt Hoa vẫn biết nên chọn cách nào. Nghe Nam Cung Nguyệt Hoa nói xong, Lộ Thần không trả lời trực tiếp mà hỏi, ngươi bỏ được quyền lực trong tay sao? Nam Cung Nguyệt Hoa vẻ mặt tự nhiên đáp, ta chỉ giúp bệ hạ quản lý Tử Tiêu Vương triều, vốn không phải của ta, nên không có gì phải luyến tiếc. Tuy miệng nói vậy, nhưng Lộ Thần nhìn ra Nam Cung Nguyệt Hoa thực lòng không nỡ bỏ quyền lực trong tay. Song, hiện nay tử dương thế giới đã hợp nhất với thiên thần thế giới, hắn không thể để người khác quản lý tử dương thế giới, dù người đó là vợ mình. Lộ Thần nói tiếp, thiên nhận thế giới còn thiếu một thế lực có thể áp chế các vương triều lớn khác. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức hiểu ý Lộ Thần, hắn định giao thiên nhận thế giới cho nàng quản lý. Nam Cung Nguyệt Hoa rơi vào trầm tư, nàng không trả lời Lộ Thần ngay, trong lòng vẫn còn luyến tiếc tử dương thế giới. Hơn nữa, nếu đến thiên nhận thế giới, nàng lại phải xây dựng lại thế lực của mình. Điều này khiến nàng cảm thấy không quen, nhưng nàng cũng không nỡ bỏ quyền lực. So với sự không quen thuộc ấy, quyền lực mới là thứ khó bỏ, thời gian dài sẽ quen thôi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa nói, toàn theo sự sắp xếp của bệ hạ. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa đồng ý, Lộ Thần tiếp tục, nếu những người ở tử dương thế giới muốn theo ngươi đến thiên nhận thế giới, ngươi có thể dẫn họ đi. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa sững sờ một chút, rồi vội vàng nói, tạ bệ hạ. Nhưng ngay sau đó, nàng lại kịp phản ứng, giờ đây thiên thần thế giới cũng chẳng khác gì một thế giới tu chân cao cấp, liệu những người đó có muốn theo nàng đến một thế giới hạ cấp không? Tương lai, thiên thần thế giới chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn nữa, nếu được vào làm việc cho Đại Hạ Hoàng Triều. Đối với nhiều người mà nói đó lại là một điều may mắn. Đúng lúc này, Nam Cung Thanh Nhã đột nhiên lên tiếng, bệ hạ, Ngô tỷ cũng muốn đến thiên nhận thế giới. Cái này, Nam Cung Nguyệt Hoa nhướng mày, Nam Cung Thanh Nhã đang muốn làm gì đây? Nàng không muốn để Nam Cung Thanh Nhã chạy đến thiên nhận thế giới quản thúc bình. Lộ Thần tò mò hỏi, vì sao thế? Nam Cung Thanh Nhã khác hẳn Nam Cung Nguyệt Hoa, nàng không quan tâm quyền lực như tỷ tỷ mình. Nàng vốn là tà tu, tuy sau khi theo Lộ Thần, không còn dùng máu tươi tu luyện, nhưng bản tính tà tu vẫn còn, dễ dàng sa ngã. Lộ Thần sớm nhận ra Nam Cung Thanh Nhã thích bị mình trêu chọc, vậy mà thay vì vui vẻ ở bên hắn, nàng lại muốn cùng Nam Cung Nguyệt Hoa đến Thiên Nhận thế giới. Nam Cung Thanh Nhã nói, tỷ tỷ một mình ở Thiên Nhận thế giới chắc hẳn rất cô đơn. Ngô Tỳ không đành lòng thấy tỷ tỷ cô đơn. Nam Cung Nguyệt Hoa thầm cười, nàng không nghĩ quan hệ mình với Nam Cung Thanh Nhã tốt đến mức đó. Nam Cung Nguyệt Hoa đáp, muội muội có lòng, nhưng muội muội vẫn nên ở lại với bệ hạ. Thiên Nhận thế giới linh khí mỏng manh, không tốt cho muội muội tu luyện. Nam Cung Nguyệt Hoa không muốn ai khống chế mình. Lộ Thần khó hiểu nhìn Nam Cung Thanh Nhã, hắn không tin nàng vì sợ Nam Cung Nguyệt Hoa cô đơn mà muốn đi theo, hắn cũng không nghĩ hai chị em thân thiết đến vậy. Khi Lộ Thần định nói gì, Nam Cung Thanh Nhã mỉm cười nhìn Nam Cung Nguyệt Hoa, tỷ tỷ không muốn người đi cùng đến Thiên Nhận thế giới, chẳng lẽ định giấu bệ hạ chuyện gì? Nam Cung Nguyệt Hoa nhíu mày, lời này chẳng khác nào nói nàng có thể phản bội Lộ Thần, đây là đang châm ngòi ly gián. Nam Cung Nguyệt Hoa liền nói, muội muội đừng nói lung tung, thiên thần thế giới linh khí dồi dào như vậy, ngươi không ở đây tu luyện lại muốn đến Thiên Nhận thế giới làm gì? Ai mới là người định giấu bệ hạ chuyện gì? Thấy hai người cãi nhau, Lộ Thần cười khách, đây mới là mối quan hệ thực sự của hai chị em. Lộ Thần vẫn tò mò Nam Cung Thanh Nhã nghĩ gì. Nam Cung Nguyệt Hoa không buông được quyền lực nên mới chọn đến Thiên Nhận thế giới tự mình cai trị một vương triều, nhưng Nam Cung Thanh Nhã không ham quyền lực, vậy nàng muốn làm gì? Hay là hắn không hiểu Nam Cung Thanh Nhã? Nàng cũng giống Nam Cung Nguyệt Hoa, không bỏ được quyền lực. Nam Cung Thanh Nhã nói, tỷ tỷ nói phải, thiên thần thế giới linh khí dồi dào, vậy tỷ tỷ sao không ở lại đây tu luyện, tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn? Nam Cung Nguyệt Hoa cảm thấy cứ thế này, cả hai đều phải ở lại thiên thần thế giới. Nàng thật sự không hiểu Nam Cung Thanh Nhã muốn làm gì, có lợi gì cho nàng? Thấy hai người tranh cãi kịch liệt, Lộ Thần nói, được rồi, đừng nói nữa. Lộ Thần nhìn Nam Cung Thanh Nhã, chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng, ra lệnh, Thanh Nhã, ngươi đến Thiên Nhận thế giới vì sao? Ngươi nói rõ, ta sẽ để ngươi theo tỷ tỷ ngươi đi. Nam Cung Thanh Nhã đáp, Ngô Tỳ muốn trở thành người hữu dụng. Lộ Thần và Nam Cung Nguyệt Hoa đều sững sờ. Người hữu dụng? Lộ Thần nhanh chóng hiểu ra, hắn hiểu tâm tư của các thê thiếp mình, nhiều phi tần hầu hạ hắn lâu ngày, sinh ra tâm lý tự ti, đều muốn giúp hắn, chứ không chỉ muốn làm đồ chơi của hắn. Nhiều phi tần trong số đó đều có suy nghĩ như vậy. Nam Cung Thanh Nhã tiếp tục nói, nếu Nô Tỳ cứ ở lại thiên thần thế giới, với tính tình Nô Tỳ, tất nhiên sẽ chỉ muốn ở bên cạnh bệ hạ, làm đồ chơi cho bệ hạ. Nhưng Nô Tỳ không chỉ muốn làm đồ chơi, mà còn muốn có giá trị khác trước mặt bệ hạ. Thiên Nhận thế giới nằm ở vùng biên giới của Hỗn Độn Tinh Hải, là cửa ngõ vào Hỗn Độn Tinh Hải. Sau này, nếu có kẻ địch muốn vào Hỗn Độn Tinh Hải, chúng ta ở Thiên Nhận thế giới sẽ phát hiện trước. Ngô Tỳ muốn bảo vệ Thiên Nhận thế giới cho bệ hạ, bảo vệ cửa ngõ của thiên thần thế giới. Nam Cung Nguyệt Hoa nghi ngờ nhìn Nam Cung Thanh Nhã. Thật ra, nàng không tin một chữ nào trong những lời Nam Cung Thanh Nhã vừa nói, nhưng nàng tin hay không không quan trọng, quan trọng là Lộ Thần có tin hay không. Nam Cung Nguyệt Hoa nghĩ thầm, người đàn ông này tinh tường như vậy, chắc chắn sẽ nhìn ra nàng đang nói dối chứ. Đúng lúc Nam Cung Nguyệt Hoa đang nghĩ vậy, Lộ Thần cười nói, nguyên lai là thế. Được rồi, Thanh Nhã, ngươi muốn đi Thiên Nhận thế giới thì cũng như ánh trăng, chọn vài thuộc hạ của mình, đưa họ cùng đi Thiên Nhận thế giới. Thấy Lộ Thần đồng ý, sắc mặt Nam Cung Nguyệt Hoa càng thêm băng lãnh. Tên hôn quân này, lời này mà cũng tin. Nam Cung Thanh Nhã cũng là một yêu nữ, làm sao có thể có chí hướng cao cả như vậy. Lộ Thần nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Hoa, tiếp tục nói, ánh trăng, ngươi và Thanh Nhã dù sao cũng là chị em ruột, khi đến Thiên Nhận thế giới, đừng ly chút quyền lực mà gây xung đột. Nếu ta nghe nói các ngươi vì quyền lực mà xung đột ở Thiên Nhận thế giới, ta sẽ đích thân dùng roi phạt. Không hiểu sao, Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức hiểu ra lời bóng gió của Lộ Thần. Nàng bất đắc dĩ nói, ta hiểu rồi, bệ hạ cứ yên tâm, nếu Thiên Nhận thế giới có việc gì quan trọng, ta nhất định sẽ bàn bạc với muội muội. Lộ Thần liếc nhìn về phía Tử Dương thế giới, nói, ốt, đã các ngươi muốn đi Thiên Nhận thế giới thì mau về chuẩn bị, trước khi lên đường hãy đến gặp ta, ta sẽ tiễn các ngươi. Hai nữ đồng thanh nói, lạ, bệ hạ. Lập tức Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa cùng quay người bay về Tử Dương thế giới. Trên đường về Tử Dương thế giới, Nam Cung Nguyệt Hoa sắc mặt khó chịu chất vấn, ngươi rốt cuộc đang tính kế gì? Nam Cung Nguyệt Hoa thực sự không hiểu Nam Cung Thanh Nhã muốn làm gì, chẳng lẽ nàng chỉ muốn giám sát mình, sợ mình phản Lộ Thần? Nam Cung Thanh Nhã khẽ cười nói, lời đây nên ta hỏi ngươi mới phải. Bây giờ thiên thần thế giới linh khí dồi dào như vậy, chắc đã không khác gì thế giới tu tiên cao cấp. Chị không ở lại thiên thần thế giới tu luyện, nhất định phải chạy đến một thế giới sơ đẳng làm hoàng đế. Chẳng lẽ đối với chị, quyền lực còn quan trọng hơn tu luyện? Nam Cung Nguyệt Hoa hừ lạnh, việc này có liên quan gì đến ngươi? Nam Cung Thanh Nhã thản nhiên nói, chị tham vọng quyền lực như vậy không phải chuyện tốt. Người có quyền lực thường hay làm điều ngang ngược. Ta đi thiên nhận thế giới đương nhiên là để thay bệ hạ giám sát chị. Đề phòng chị đến thiên nhận thế giới lại làm việc phản bội bệ hạ. Ta và chị là chị em. Nếu chị phạm sai lầm, tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến ta. Nghe Nam Cung Thanh Nhã nói một hồi, Nam Cung Nguyệt Hoa thoáng chốc hiểu ra Nam Cung Thanh Nhã tại sao muốn cùng nàng đến thiên nhận thế giới. Nàng quả thật là đến giám sát mình. Ý của Nam Cung Thanh Nhã là, nàng có được quyền lực rồi, rất có thể sẽ nuôi Nam Sủng, hoặc làm ra chuyện gì khiến Lộ Thần không hài lòng. Đến lúc đó, nếu Lộ Thần truy cứu, Nam Cung Thanh Nhã, với tư cách là em gái, cũng sẽ bị trừng phạt. Hai người là tỷ muội, nên cùng vinh cùng nhục, để tránh cho nàng phạm sai lầm. Nam Cung Thanh Nhã muốn đích thân giám sát nàng, hiểu ý Nam Cung Thanh Nhã, sắc mặt Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức trở nên khó coi. Nàng lạnh lùng nói, đừng nói ta như ngươi, ta đối nam nhân không có hứng thú, không như ngươi, chỉ biết thải âm bổ dương, tà đạo tu luyện. Nam Cung Thanh Nhã cười nói, ồ, thật sao? Gần đây, ta ở thiên nhận thế giới tìm được một khối lưu ảnh thạch, ta ghi lại không ít hình ảnh, không biết tỷ tỷ có hứng thú không? Nói đến đây, Nam Cung Thanh Nhã dừng lại, không tiếp tục bay. Nghe Nam Cung Thanh Nhã nói vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa trong lòng hoang mang, không hiểu tại sao lúc này nàng lại nói chuyện này. Nam Cung Nguyệt Hoa dừng lại, quay đầu nhìn Nam Cung Thanh Nhã. Hình ảnh gì? Nam Cung Thanh Nhã lấy ra lưu ảnh thạch, trực tiếp chiếu cảnh Nam Cung Nguyệt Hoa gào khóc trong tầm cung trên phi hồng tiên chu. Thấy cảnh này, Nam Cung Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến, giận dữ, lập tức lao tới, muốn đoạt lấy lưu ảnh thạch từ tay Nam Cung Thanh Nhã. Nhưng Nam Cung Thanh Nhã đã đề phòng nàng, thấy Nam Cung Nguyệt Hoa tới gần, nàng liền thu lưu ảnh thạch lại, né tránh một bên. Nam Cung Nguyệt Hoa giận dữ mắng, không biết liêm sỉ. Nam Cung Thanh Nhã bật cười, tỷ tỷ, lưu ảnh thạch ghi lại người gào khóc không phải ta, mà là tỷ tỷ, rốt cuộc ai không biết liêm sỉ. Nam Cung Nguyệt Hoa lập tức phóng ra khí tức, nói, lập tức giao lưu ảnh thạch ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nam Cung Nguyệt Hoa không muốn để người khác nắm thóp mình, nhất là yêu nữ Nam Cung Thanh Nhã này. Nam Cung Thanh Nhã thản nhiên nói, tỷ tỷ muốn động thủ với ta, vậy cứ việc động thủ, nhưng tỷ tỷ đừng quên, trên người chúng ta đều có khôi lỗi của bệ hạ. Nam Cung Nguyệt Hoa như bị dội một gáo nước lạnh, nếu lúc này động thủ với Nam Cung Thanh Nhã, lát nữa Lộ Thần chắc chắn sẽ tới. Nàng là người khá kín đáo, không muốn Lộ Thần biết chuyện này. Nam Cung Thanh Nhã tiếp tục nói, bây giờ tỷ tỷ còn nói mình không hứng thú với nam nhân sao? Nam Cung Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm với Nam Cung Thanh Nhã. Trong lòng nàng rõ ràng, Nam Cung Thanh Nhã là nữ nô của Lộ Thần. Với tư cách là nữ nô, nàng không thể nào tiết lộ hình ảnh riêng tư của Lộ Thần. Đồ này nhiều nhất cũng chỉ có chính nàng xem thôi. Nếu chỉ là nàng nhìn, thì không có gì đáng lo. Nàng thích xem thì cứ để nàng xem từ từ. Dù sao khi nàng và Lộ Thần làm chuyện đó, người này cũng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Giờ thì việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng nữa. Nghĩ đến đây, Nam Cung Nguyệt Hoa không còn để ý đến Nam Cung Thanh Nhã nữa, vội vàng trở về Tử Tiêu Vương Triều. Hiện giờ thiên thần thế giới và tử dương thế giới đã hoàn toàn hợp nhất, việc tiếp quản Tử Tiêu Vương Triều còn rất nhiều việc phải xử lý. Nàng không có thời gian tranh cãi với yêu nữ này, còn việc Nam Cung Thanh Nhã lại chạy đến thiên nhận thế giới, nàng hiện giờ cũng chẳng quan tâm, chắc cũng chỉ là giám sát nàng thôi. Nàng là người của Lộ Thần, không thể phản bội. Chỉ cần Nam Cung Thanh Nhã không quấy rầy, không tranh giành quyền lực với nàng, muốn ở thiên nhận thế giới bao lâu thì cứ ở. Nhìn bóng lưng Nam Cung Nguyệt Hoa rời đi, Nam Cung Thanh Nhã khẽ cười, tỷ tỷ mình quả thật biết giả vờ, lúc bị Lộ Thần mắng thì sao lại không lạnh lùng đoan trang như vậy. Nam Cung Thanh Nhã cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng cũng vội vàng trở về liên minh tu tiên giả để xử lý công việc. Nàng đến thiên nhận thế giới, một mặt là để giám sát Nam Cung Nguyệt Hoa, mặt khác cũng như lời nàng nói, là để giữ khoảng cách nhất định với Lộ Thần. Khi ở gần Lộ Thần, nàng rất muốn gần gũi với Lộ Thần. Nếu cứ ở cùng một thế giới với Lộ Thần, nàng chắc chắn không nhịn được. Đặc biệt là sau khi ngâm linh vũ, nàng càng thấy khát khao Lộ Thần mãnh liệt hơn. Dù nàng là tà tu, đọa lạc không thành vấn đề, nhưng tà tu quá đọa lạc cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Không phải ai cũng như Lộ Thần, làm chuyện đó là có thể tăng tu vi mãi không ngừng. Song tu có giới hạn, dù là đối với tà tu cũng vậy. Hơn nữa, mỗi lần Nam Cung Thanh Nhã song tu với Lộ Thần, chỉ có nửa đầu mới giữ được tỉnh táo, vận hành công pháp song tu. Về sau căn bản không còn tâm trí tu luyện, chỉ đắm chìm trong khoái lạc Lộ Thần mang lại. Nàng không muốn chỉ là đồ chơi để Lộ Thần thỏa mãn dục vọng, nàng muốn trở thành người có thể giúp đỡ Lộ Thần. Từ khi thấy những người phụ nữ của Lộ Thần, người nào cũng ưu tú, tâm trạng nàng thay đổi rất nhiều. Thực ra, Nam Cung Thanh Nhã cũng hiểu, linh khí thiên thần thế giới hiện giờ vô cùng nồng đậm. Nếu muốn mạnh lên, ở thiên thần thế giới tu luyện có thể sẽ ít công to. Nhưng cân nhắc việc càng gần Lộ Thần thì càng muốn thân mật với Lộ Thần, nàng vẫn quyết định đến thiên nhận thế giới, một thế giới cấp thấp. Nếu cứ ngày ngày nhớ đến việc ấy với Lộ Thần, thì còn tu luyện làm gì nữa? Đến lúc đó, tu luyện ở thiên thần thế giới rất có thể còn không bằng ở thế giới cấp thấp. Khả năng tự kiềm chế của mỗi người không giống nhau. Nếu là Vân Tiên Tiên, Kỳ có thể làm được dù ở cùng phòng với Lộ Thần vẫn giữ được tâm thần ổn định để tu luyện. Còn Nam Cung Thanh Nhã, là tà tu đọa lạc, thì hoàn toàn không làm được. Nam Cung Thanh Nhã đang tự ép mình cai nghiện. Sau khi Nam Cung Thanh Nhã và Nam Cung Nguyệt Hoa rời đi, Lộ Thần đến trước mặt Vô Tướng Liễu. Nói đúng hơn, giờ Vô Tướng Liễu không còn gọi là Vô Tướng Liễu nữa, mà gọi là Sinh Mệnh Thần Thụ. Ngộ Thần cảm nhận được thiên đạo ý thức đang nhảy nhót vui mừng, lực lượng của nó không ngừng phóng ra. Các mảnh vỡ thế giới và thiên thạch xung quanh thiên thần thế giới không ngừng hội tụ về biên giới thiên thần thế giới, mà thiên thần thế giới cũng ngày càng lớn. Đồng thời, thiên thần thế giới giờ đây không còn là hình dạng thiên viên nữa, mà là một hình cầu hoàn chỉnh. Các mảnh vỡ thế giới và thiên thạch đã lấp đầy các phần còn thiếu của thiên thần thế giới, thêm việc hợp nhất với thiên nhận thế giới, thiên thần thế giới đã lớn hơn đến 3/4. Không biết bao lâu sau, thiên thần thế giới mới dần dần bình tĩnh lại. Dị biến của thiên thần thế giới cũng dần chấm dứt. Sau khi mọi việc kết thúc, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như chút được gánh nặng. Lúc này, trong đầu nàng lại xuất hiện ảo cảnh về những gì nàng đã trải qua trước đó. Vừa nghĩ đến dung mạo tuyệt sắc của người nữ tử trong ảo cảnh, linh lực trong lòng Lộ Thần không khỏi sao động, khí huyết trong người hắn nhất thời cuồn cuộn. Lộ Thần nhướng mày, rồi trực tiếp thi triển di hình hoán ảnh. Cùng lúc đó, Vân Tiên Tiên đứng trước cửa sổ, ngước nhìn gốc thế giới thụ khổng lồ trên trời. Nàng thầm hiếu kỳ Lộ Thần lấy thế giới thụ này từ đâu ra. Theo ký ức nàng thu được từ Vân Thanh Thư, những thế giới sở hữu thế giới thụ thường là những thánh điện. Thánh điện này không phải loại tiểu thế lực như Hắc Long Thánh Điện. Thánh điện thượng cổ Kỳ Nguyên là một thế giới độc lập tồn tại. Dù là diện tích, các loại pháp tắc hay tài nguyên tu luyện đều vượt xa các thế giới tu chân cao cấp. Hiện tại, thiên thần giới trong mắt người khác là thế giới tu chân cao cấp, nhưng trong mắt Vân Tiên Tiên thì chẳng khác nào thánh địa thượng cổ Kỳ Nguyên. Vân Tiên Tiên lại càng thêm tò mò về thân phận thật sự của Lộ Thần. Đang lúc Vân Tiên Tiên thất thần ngắm nhìn Sinh Mệnh Thần Thụ ở xa, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức, rồi ngay sau đó, một đôi tay ôm lấy eo thon của nàng. Vân Tiên Tiên biết ngay đó là ai, nàng định quay đầu hỏi về thế giới thụ, nhưng chỉ một giây sau, Lộ Thần đã ôm nàng lên giường, chỉ nghe thấy một tiếng xoạch, rồi Lộ Thần bắt đầu hành động. Vân Tiên Tiên nằm trên giường, thầm nghĩ, gia hỏa này thật là. Vân Tiên Tiên hơi quay đầu, nhìn Lộ Thần. Lúc này, trong mắt hắn dường như có một tia sáng đỏ, như thể bị điều khiển. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi làm loạn cái gì thế? Dù Lộ Thần luôn hấp tấp, nhưng chưa bao giờ gấp gáp như hôm nay. Hơn nữa, vẻ mặt Lộ Thần có vẻ không ổn. Vân Tiên Tiên nghi ngờ hắn có phải đang tẩu hỏa nhập ma không? Lộ Thần không để ý đến Vân Tiên Tiên, hắn cúi xuống, bịt miệng nàng lại, một tay vẫn tiếp tục công việc của mình. Vân Tiên Tiên không can thiệp, mặc Lộ Thần làm cần. Một tháng sau, trong tẩm cung Vân Tiên Tiên, tiếng đàn tiên nhạc vẫn du dương. Lúc này, Lộ Thần thở sâu một hơi, hắn lăn mình nằm trên giường, tạo thành hình chữ quá, cả người hắn trông rất thư giãn. Vân Tiên Tiên xoay người, môi dậy nhìn Lộ Thần, hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Ban đầu nàng nghĩ Lộ Thần tẩu hỏa nhập ma, nhưng giờ xem ra, có lẽ hắn không phải tẩu hỏa nhập ma, mà gặp chuyện gì đó khiến tâm trạng không tốt, nên cần phát tiết. Lộ Thần nói, ký ức kiếp trước của ta phục hồi một phần. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên hơi sững sờ, nàng không nói gì thêm, trong lòng thoáng lo lắng. Vân Tiên Tiên không biết ký ức kiếp trước của Lộ Thần có ảnh hưởng đến hắn, khiến tính cách hắn thay đổi không. Thật ra, dù Lộ Thần là kẻ háo sắc, suốt ngày chỉ biết chuyện nam nữ, nhưng trong mắt Vân Tiên Tiên, đó không phải là khuyết điểm cần thay đổi. Nếu Lộ Thần vì ký ức phục hồi mà tính cách thay đổi lớn, trở nên lạnh lùng hay biến thành một con người khác, nàng e rằng không thể chấp nhận được. Ngộ Thần nhìn Vân Tiên Tiên, cười hỏi, sao nàng đột nhiên không nói gì? Vân Tiên Tiên hỏi, ký ức ngươi phục hồi rồi, có thể biến thành người khác không? Lộ Thần cười nói, ta chính là ta, sao lại biến thành người khác được? Vân Tiên Tiên nói, đa số người chuyển thế dung hợp ký ức kiếp trước đều sẽ thay đổi tính cách rất nhiều. Lộ Thần thấy Vân Tiên Tiên lo lắng, liền vươn tay, nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của nàng, kế nàng vào lòng, để nàng nằm sấp lên ngực mình. Rồi Lộ Thần thì thầm bên tai nàng, nương tử yên tâm, dù ta có phục hồi bao nhiêu ký ức kiếp trước, ta vẫn yêu nàng như xưa. Vân Tiên Tiên ghé vào ngực Lộ Thần, lại chìm vào im lặng. Điều này khó mà nói. Ký ức kiếp trước ảnh hưởng rất lớn đến tính cách một người, trừ phi tính cách của Lộ Thần kiếp trước và kiếp này hoàn toàn giống nhau, nếu không thì ít nhiều gì cũng sẽ có thay đổi. Vân Tiên Tiên nghĩ đến chính mình, từ khi tiếp nhận ký ức của chủ thân, tính cách nàng đã thay đổi rất nhiều, nhưng hiện tại nàng lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể hy vọng Lộ Thần giữ được bản tâm kiếp này. Lộ Thần tiếp lời, ta khôi phục ký ức trước kia, bị cáo vào một ảo cảnh, trong đó ta đã chờ đợi hơn 100 năm. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên dường như hiểu vì sao Lộ Thần hung dữ như vậy trong một tháng qua, chờ đợi trong ảo cảnh 100 năm, quả thực khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Vân Tiên Tiên hỏi, ngươi đột phá rồi à? Vân Tiên Tiên rõ ràng cảm nhận được thực lực Lộ Thần tăng lên đáng kể, nhất là sức chiến đấu. Dù hắn vốn đã rất sắc bén. Lộ Thần đáp, ừm, bột phá. Nghe Lộ Thần khẳng định, Vân Tiên Tiên cảm thấy phức tạp, không biết nói gì. Ban đầu nàng cho rằng tu vi Lộ Thần đã đến bế tắc, song tu không còn hiệu quả, không ngờ chỉ một thời gian ngắn, hắn lại đột phá. Dĩ nhiên, cũng có thể do Lộ Thần khôi phục ký ức, có được cảm ngộ tu luyện kiếp trước, nên mới đột phá nhanh như vậy. Đúng lúc Vân Tiên Tiên đang thất thần, Lộ Thần ôm eo nàng, trở mình, lật nàng xuống dưới, rồi đè lên người nàng. Vân Tiên Tiên oán trách nhìn Lộ Thần, tên nghịch tử này, lại bắt đầu rồi, mới nghỉ ngơi được bao lâu. Lộ Thần vừa nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, vừa cười nói, ta thấy trong ảo cảnh một nam một nữ. Vân Tiên Tiên thở ra mấy hơi, hỏi, ừm, nam nữ nào? Vân Tiên Tiên không hiểu Lộ Thần nói điều này làm gì, chẳng lẽ đôi nam nữ đó có liên quan đến nàng? Lộ Thần nói, hô, ta cũng không biết. Vân Tiên Tiên im lặng nhìn Lộ Thần, không biết nói gì. Nàng lại hỏi, hắn, họ, hừ hừ, nói với ngươi, cái gì? Lộ Thần cúi xuống, thì thầm bên tai Vân Tiên Tiên, hai người đó trong một biển hoa, không ngừng song tu hơn 100 năm. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên sững sờ, rồi nàng kịp phản ứng. Đó chỉ là ảo cảnh của Lộ Thần, không phải thật. Ảo, ảo cảnh thôi. Nàng không tin có đạo lữ nào song tu được hơn 100 năm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lộ Thần có thể tạo ra ảo cảnh như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự định tiếp tục theo đuổi cái gọi là sinh mệnh đại đạo? Lộ Thần tiếp lời, hảo nương tử, chờ chúng ta ổn định rồi, chúng ta cũng bế quan song tu 100 năm thử xem sao. Nghe vậy, Vân Tiên Tiên trong lòng lập tức căng thẳng, linh lực toàn thân càng hỗn loạn. Song tu 100 năm, một tháng nàng đã khó chịu. Hiện giờ trong người còn rất nhiều linh lực của Lộ Thần chưa luyện hóa. Nếu song tu 100 năm thì còn sống sao? Cảm nhận được cảm xúc trong lòng Vân Tiên Tiên, Lộ Thần đột nhiên trở nên hung dữ. Vân Tiên Tiên lúc này hiểu ra, tên hỗn đản này là cố ý trêu chọc nàng, làm nàng nghĩ lung tung, trong mức rối bời. Để hắn tăng thêm chút thú vui, Vân Tiên Tiên ghé vào ngực Lộ Thần, lại chìm vào im lặng. Mấy tháng sau, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã cùng một số thân tín đến Thiên Nhận thế giới. Lộ Thần đích thân tiễn đưa hai người và trực tiếp đưa họ đến nơi cần đến. Vì Thiên Nhận thế giới linh lực khá mỏng manh, không lợi cho tu luyện, nên trên đường đi, Ngộ Thần đã chuyển cho hai người rất nhiều linh lực. Sau khi đưa hai người đến Thiên Nhận thế giới, Lộ Thần trở về Thiên Thần thế giới, tự mình chỉnh đốn lại. Thiên Thần thế giới mở rộng ra nhiều như vậy, lại thêm cả Tử Dương thế giới hợp nhất, công việc phía trước sẽ rất nhiều. Một năm sau, Mê Tiên Tông, Tô Hàm Yên mặc một chiếc váy dài màu tím, ngồi trên đại điện tông chủ, nghe các trưởng lão báo cáo, từ khi mở tu chân học viện, Mê Tiên Tông tạm thời ổn định, không giống một số tông môn khác thiếu người tài, thậm chí bị giải tán. Nghe các trưởng lão báo cáo về tình hình tu chân học viện, Tô Hàm Y không khỏi nhớ lại cảnh giao dịch với Lộ Thần. Ngày đó, vì mở tu chân học viện, nàng đã từ bỏ phòng tuyến cuối cùng, để Lộ Thần đi theo con đường tà đạo, và sau đó mọi chuyện đều không thể cứu vãn. Bây giờ, mỗi lần hắn tìm đến, chắc chắn không phải vì chuyện chính đạo, nghĩ đến việc bị tên kia đùa bỡn, Tô Hàm Yên tức giận đến mức mặt mày khó coi. Thấy sắc mặt Tô Hàm Yên không được tốt, các trưởng lão phía dưới tưởng mình nói sai điều gì, vội vàng hỏi, tông chủ, có chỗ nào không đúng sao? Nghe lời trưởng lão, Tô Hàm Yên mới lấy lại tinh thần, thản nhiên đáp, không sao, ngươi cứ nói tiếp. Tô Hàm Yên vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy linh lực trong người hỗn loạn. Sau đó một luồng lực lượng thần bí xuất hiện trong cơ thể. Tô Hàm Yên giật mình, đây là sắp đột phá sao? Chưa đợi trưởng lão tiếp tục báo cáo, Tô Hàm Yên ngắt lời, bản tôn còn có việc, những chuyện còn lại các ngươi tự xử lý. Nói xong, Tô Hàm Yên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc sau, nàng trở về phòng ngủ, môi xếp bằng, cố gắng điều hòa linh lực đang dao động trong người. Lúc này, bằng thần thức, nàng phát hiện thế giới hoang vu trong cơ thể mình đã mọc lên một số thực vật và không còn tối tăm nữa. Tô Hàm Yên nghĩ thầm, đây xem như thai nghén thành công rồi. Nàng tiếp tục quan sát thế giới tử trong cơ thể, rất nhanh phát hiện ra một tia lực lượng đặc biệt yếu ớt đang tuôn ra. Chính tia lực lượng yếu ớt này giúp nàng đột phá. Tô Hàm Yên không hiểu nhiều về thế giới tử, trong lòng nàng suy nghĩ có nên hỏi Lộ Thần về thế giới tử qua phân thân của hắn. Nghĩ vậy, Tô Hàm Yên mở cửa sổ, lấy ra một phân thân khôi lỗi của Lộ Thần từ không gian giới chỉ. Nhìn phân thân khôi lỗi nhỏ bé của Lộ Thần, Tô Hàm Yên rơi vào trầm tư. Nàng không chắc Lộ Thần hiện giờ có đang ở cùng nữ nhân nào không. Nếu đang lúc hắn vui vẻ mà dùng phân thân tìm hắn, tay nàng sẽ làm gián đoạn hắn. Đến lúc đó nếu Lộ Thần không vui thì phiền toái. Cùng lúc đó, Lộ Thần đang ở ngự thư phòng Hoàng Cung Nhạn Thành xử lý công việc. Chúc mừng ký chủ, thê thiếp Tô Hàm Yên đã thành công thai nghén thế giới tử, ban thưởng Bách Phượng Triều Hoàng Công. Sau khi hệ thống nhắc nhở vang lên, Lộ Thần lập tức đặt bút xuống, liếc nhìn giao diện nhắc nhở của hệ thống, rồi mở Bách Phượng Triều Hoàng Công ra xem giới thiệu. Bách Phượng Triều Hoàng Công, công pháp đế giai, tăng tốc độ tu luyện của thê thiếp ký chủ. Thê thiếp ký chủ tu luyện bất cứ công pháp nào, ký chủ không cần học cũng có thể sử dụng. Khi thê thiếp ký chủ đột phá, sẽ có một phần tu vi phản hồi lại ký chủ, tăng tốc độ tu vi của ký chủ. Cái này, nhìn thấy tác dụng của Bách Phượng Triều Hoàng Công, Lộ Thần sững sờ. Công pháp này, quá nghịch thiên rồi. Vậy sau này hắn chẳng phải cứ nằm chờ hưởng thụ là được rồi. Hắn truyền toàn bộ công pháp cho các nàng. Thê thiếp tu vi tăng thì tu vi hắn cũng tăng theo. Thê thiếp nào biết công pháp thì hắn cũng đều biết. Vậy hắn còn cần tu luyện làm gì? Đây chính là đế giai công pháp sao? Phải nói, quả là không hổ là đế giai công pháp. Lộ Thần cảm thấy mình sắp thành kẻ ăn bám rồi. Không ngờ, Tô Hàm Yên lại là người đầu tiên tu luyện được đế giai công pháp. Chẳng lẽ là vì hắn không tu theo chính đạo? Nghĩ đến đây, Lộ Thần đứng dậy duỗi lưng. Tô Hàm Yên đã giúp hắn đạt được công pháp tốt như vậy. Vậy hắn phải ban thưởng cho nàng mới phải. Rồi hắn di hình hoán ảnh, trực tiếp xuất hiện trong phòng ngủ của Tô Hàm Yên. Vừa bước vào, liền thấy Tô Hàm Yên đang cầm con rối nhỏ của hắn, trên mặt lộ vẻ do dự. Cảm nhận được khí tức của Lộ Thần, Tô Hàm Yên giật mình, vội vàng cất con rối vào không gian giới chỉ. Bệ hạ, sao người lại đến đây? Tuy nàng định tìm Lộ Thần hỏi chuyện, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hắn vẫn khiến nàng hơi căng thẳng. Lộ Thần cười nói, ngươi cầm con rối của ta làm gì? Chẳng lẽ định dùng nó làm chuyện gì không thể để lộ ra ngoài ánh sáng à? Không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Mặt Tô Hàm Yên lập tức đỏ bừng. Sống cùng Lộ Thần nhiều năm, nàng đương nhiên hiểu ý tứ bóng gió của hắn. Hơn nữa, khi đến Hoàng Cung Nhạn Thành, nàng đã nghe không ít chuyện về các phi tần của Lộ Thần. Nghe nói trước đây có người đã dùng con rối của Lộ Thần để làm chuyện không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Tô Hàm Yên hừ lạnh, bề hạ xem ta là người gì chứ? Ta sao lại làm chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục như vậy? Lộ Thần không trêu chọc nàng nữa, hắn đi thẳng đến bên giường, để Tô Hàm Yên ngã xuống. Tô Hàm Yên duỗi thẳng chân, hai mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt anh tuấn của Lộ Thần. Sạt một tiếng, mắt Tô Hàm Yên hiện lên vẻ u oán. Tên này quả thực không lãng phí chút thời gian nào. Lộ Thần vừa làm loạn vừa nói, ta cảm nhận được ngươi đã tạo ra thế giới tử vong, cảm giác thế nào? Nghe vậy, Tô Hàm Yên mới hiểu ra, hóa ra Lộ Thần đến vì chuyện này, nàng còn tưởng hắn đến để làm chuyện ấy. Tô Hàm Yên nói, trong thế giới tử vong của ta dường như sinh ra một loại năng lượng kỳ lạ, hấp thu năng lượng đó, ta cảm thấy tu vi tăng lên rất nhanh. Lộ Thần nói, đó là lực lượng bản nguyên, sau này khi thế giới tử vong của ngươi sinh ra sự sống, lực lượng bản nguyên sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Hàm Yên hỏi, vậy ta có thể đưa sinh vật từ thiên thần thế giới vào thế giới tử vong để sinh sôi không? Lộ Thần hơi nâng mông nàng lên rồi chìm xuống, không được, chỉ có thế giới tử vong tự sinh ra sự sống mới tạo ra được nhiều lực lượng bản nguyên. Cảm nhận được hành động nhỏ của Lộ Thần, Tô Hàm Yên nghiến răng, tên khốn này lại làm chuyện bàng môn tà đạo. Lộ Thần đang khen thưởng Tô Hàm Yên tiện thể thử tu luyện Bách Phượng Triều Hoàng Công, so với Long Phượng Âm Dương Công, Bách Phượng Triều Hoàng Công hiệu quả rõ ràng hơn. Lúc này Tô Hàm Yên nhận ra điều bất thường, nàng cảm thấy ý thức của mình dường như đã hoàn toàn ràng buộc với Lộ Thần. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi tâm trạng của Lộ Thần, nhất là khi hắn hưng phấn, tâm tình nàng cũng bị chi phối theo. Cái này Lộ Thần cũng nhận ra điều đó, tâm trạng hai người dường như bắt đầu đồng điệu. Điều này khiến Lộ Thần không khỏi nở một nụ cười tà mị. Trước kia hắn từng muốn đạt được tinh thần tương thông để nhận được phần thưởng của hệ thống, nhưng từ khi hệ thống nâng cấp, hắn ít khi theo đuổi tinh thần tương thông. Không ngờ Bách Phượng Triều Hoàng Công lại giúp họ đạt được điều đó. Nam nữ khác nhau, Lộ Thần đạt được khoái lạc thì Tô Hàm Yên chưa chắc đã vui vẻ, nhưng sau khi tu luyện Bách Phượng Triều Hoàng Công, chỉ cần Lộ Thần khoái lạc, tâm tình Tô Hàm Yên cũng sẽ bị chi phối theo. Cảm nhận được tâm tình mình bị chi phối, Tô Hàm Yên vội vàng giơ tay ngọc lên đẩy ngược Lộ Thần, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn nói, bệ hạ, đến như vậy nếu tâm tình nàng bị chi phối theo Lộ Thần, hai người cùng hưởng khoái lạc, vậy chẳng phải nàng sẽ triệt để sa đọa? Lộ Thần không để ý Tô Hàm Yên, hắn trực tiếp bịt miệng nàng rồi tiếp tục vận chuyển Bách Phượng Triều Hoàng Công. Sau đó Tô Hàm Yên hoàn toàn bị tình cảm của Lộ Thần điều khiển, triệt để chìm đắm. Cùng lúc đó, bên ngoài Hỗn Độn Tinh Hải, một chiếc tiên chu đang chậm rãi bay về phía Hỗn Độn Tinh Hải. Khi sắp đến gần Hỗn Độn Tinh Hải, tiên chu dừng lại. Liệt Hạo Diễm đứng trên bong thuyền, kích động nói với Châu Phi Nhang bên cạnh, sư tôn, phía trước hẳn là Hỗn Độn Tinh Hải. Châu Phi Nhang vô cùng kích động, không ngờ họ lại tình cờ tìm được Hỗn Độn Tinh Hải. Trước đây hắn tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được tinh đồ của Hỗn Độn Tinh Hải, giờ lại dễ dàng tìm thấy như vậy. Tuy nhiên Châu Phi Nhang không hề vội vàng, ông trầm ngâm nhìn vùng tinh vực đầy mảnh vỡ thế giới trước mắt. Châu Phi Nhang cảm thấy có điều bất thường, nơi này không xa Hoàng Sơn Tinh Vực, dù đây là một vùng tinh vực hoang vu không có linh khí, cũng phải được đánh dấu trên tinh đồ phụ cận, nhưng trên tinh đồ của Thương Hải Tông và toàn bộ Hoàng Sơn Tinh Vực đều không có tên Hỗn Độn Tinh Hải. Hỗn Độn Tinh Hải giống như bị cố ý xóa khỏi tinh đồ. Có thể làm được điều này nhất định là một vị đại năng, ít nhất phải là thánh nhân hoặc cường giả cấp thánh nhân trở lên mới có thể xóa bỏ một tinh vực khỏi tinh đồ. Điều này càng làm Châu Phi ngang tin vào lời Liệt Hạo Diễm. Nhìn tình hình này, thiên thần thế giới trong hỗn độn tinh hải chắc chắn có bảo vật. Thấy Châu Phi ngang trầm mặc nhìn hỗn độn tinh hải, Liệt Hạo Diễm hơi nóng lòng thăm dò. Sư tôn, chúng ta bây giờ vào thiên thần thế giới luôn ạ? Châu Phi ngang thản nhiên nói. Không vội, ngươi không phải nói thiên thần thế giới có cường giả cảnh giới quy khư sao? Phòng ngừa bất chắc, vi sư định tìm thêm vài tu sĩ cảnh giới quy khư cùng đi. Châu Phi ngang là người khá thận trọng, dù ông rất muốn có được bảo vật trong thiên thần thế giới, nhưng ông không muốn để phân thân mình chết ở hỗn độn tinh hải. Thế giới tu chân rất tàn khốc, mất phân thân nhanh chóng sẽ không chết, nhưng nếu người khác biết, thực lực giảm sút, rất có thể kẻ thù sẽ tìm đến. Quan trọng hơn là ở Thương Hải Tông, một đại tông môn, sự cạnh tranh luôn rất khốc liệt. Nếu ông bị thương, rất có thể vài ngày sau vị trí của ông sẽ bị người khác thay thế. Châu Phi ngang ban đầu quả thực định tự mình hưởng lợi, nhưng thấy hỗn độn tinh hải cách Hoàng Sơn tinh vực lại gần như vậy, liền từ bỏ ý định đó. Có thể xóa hỗn độn tinh hải khỏi bản đồ sao của Hoàng Sơn tinh vực và các tinh vực lân cận. Người làm được việc này chắc chắn có thực lực phi thường. Hắn tuyệt đối không tin trong hỗn độn tinh hải không có cấm chế hay nguy hiểm khác. Đối với nơi nguy hiểm như vậy, tốt nhất vẫn nên tìm thêm vài người. Nghe Châu Phi ngang nói xong, Liệt Hạo Diễm cũng thấy có lý. Lần trước hắn quá coi thường thiên thần thế giới, cuối cùng khiến phân thân bị hủy, bản thân cũng phải chạy thoát khỏi hỗn độn tinh hải. Lần này liệu có thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Lần trước hắn còn có phân thân, giờ đã không còn. Nếu lại gặp chuyện chẳng lành, hắn rất có thể sẽ chết hẳn. Nghĩ đến đó, Liệt Hạo Diễm đáp, sư tôn nói phải. Lúc này Châu Phi ngang nhớ ra điều gì, liền lấy ra từ không gian bên trong một chiếc tiên chu, rồi nói với Liệt Hạo Diễm, ngươi cứ ở đây giám sát hỗn độn tinh hải, xem có ai khác vào không. Liệt Hạo Diễm đáp, vâng, sư tôn. Nói xong, Liệt Hạo Diễm bay đến chiếc tiên chu Châu Phi ngang vừa lấy ra. Ngay lập tức, Châu Phi ngang điều khiển tiên chu rời khỏi hỗn độn tinh hải. Sau khi Châu Phi ngang đi, Liệt Hạo Diễm đứng trên bong thuyền, nhìn về phía thiên thần thế giới, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Lần này, hắn không tin sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lộ Thần vẫn hoàn toàn không hay biết đã có người nhắm vào thiên thần thế giới. Hắn vẫn đang say sưa bên cạnh Tô Hàm Yên. Mấy tháng sau, Châu Phi ngang trở về Thương Hải Tông. Việc đầu tiên Châu Phi ngang làm khi trở lại Thương Hải Tông là triệu tập vài trưởng lão ngoại môn. Những trưởng lão này bình thường có quan hệ tốt với hắn, lại cùng nhau giữ một số bí mật, cho nên Châu Phi ngang định kể chuyện thiên thần thế giới cho họ nghe, để họ cùng đi hỗn độn tinh hải. Trong đại sảnh, Châu Phi ngang đang chờ các trưởng lão ngoại môn đến. Lúc đó, tiếng một người đàn ông vang lên ngoài cửa. Trưởng lão Châu, gọi lão phu đến có việc gì? Nói xong, người đàn ông bước vào đại sảnh. Châu Phi ngang vội đứng dậy, cười nói, trưởng lão Lương, này cứ từ từ, còn hai người nữa, chờ họ đến rồi lão phu sẽ nói với các ngài. Nghe vậy, Lương An Nhi nhìn Châu Phi ngang đầy nghi hoặc, rồi dường như hiểu ra điều gì, hỏi dò, xem ra gần đây trưởng lão Châu lại phát hiện nơi lành à? Châu Phi ngang không trả lời, chỉ vuốt râu cười cười. Thấy vẻ mặt Châu Phi ngang, Lương An Nhi càng tin vào phỏng đoán của mình. Không lâu sau, hai trưởng lão ngoại môn nữa bước vào đại sảnh. Đủ người rồi, Châu Phi ngang lập tức thiết lập một kết giới cách âm. Thấy Châu Phi ngang cẩn thận như vậy, ba trưởng lão kia đều đoán được chuyện gì rồi. Châu Phi ngang liếc nhìn ba trưởng lão, rồi cười nói, hôm nay gọi ba vị đến là vì lão phu phát hiện một nơi có thể là lăng mộ của đại đế. Nghe vậy, ba người sửng sốt, lăng mộ đại đế, thật hay giả? Lương An Nhi không tin nói, trưởng lão Châu, ngài đừng có lừa chúng ta chứ, Hoàng Sơn tinh vực có lăng mộ đại đế nào đâu. Hoàng Sơn tinh vực, tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến cảnh giới thánh nhân, chưa từng xuất hiện đại đế, vậy làm sao có thể có lăng mộ của đại đế? Nghe Châu Phi ngang nói xong, ba vị trưởng lão ngoại môn của Thương Hải Tông đầu tiên là không tin, nhưng điều này nằm trong dự liệu của Châu Phi ngang. Hắn tiếp tục nói, ba vị chớ vội, lão phu cũng chưa nói lăng mộ đại đế ở Hoàng Sơn tinh vực. Nương An Nhi bên cạnh, Đồng Tu Văn nói, Châu trưởng lão, ngài đừng vòng vo nữa, mau nói xem, chuyện gì xảy ra? Châu Phi ngang không lãng phí thời gian nữa, lập tức lấy ra một tấm tinh đồ, rồi chỉ vào góc trên bên phải nói, mấy vị xem chỗ này. Nhìn vào khu vực trống không trên tinh đồ mà Châu Phi ngang chỉ, Ngương An Nhi không hiểu hỏi, Châu trưởng lão, chỗ này không có gì, chỉ vào đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói lăng mộ đại đế ở đây sao? Nghe Lương An Nhi nói vậy, Châu Phi ngang cười bí hiểm, rồi hỏi, chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ tại sao trên tinh đồ lại không đánh dấu vùng tinh vực này? Nghe vậy, Ngương An Nhi đáp, có gì mà hiếu kỳ, không đánh dấu tức là nơi này không có tinh vực, chỉ là vùng hư không mà thôi. Vũ trụ còn rất nhiều nơi không được đánh dấu, những nơi không đánh dấu đều là hư không, đây là chuyện bình thường. Châu Phi ngang cười nói, nếu lão phu nói cho các ngươi biết nơi này cũng tồn tại một tinh vực thì sao? Nghe vậy, ba người hơi sững sờ, rồi ánh mắt họ lại tập trung vào tinh đồ. Chốc lát, đại sảnh trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Đồng Tu Văn tò mò hỏi, nơi này có tinh vực thật sao? Mấy người họ khá am hiểu tinh đồ các tinh vực xung quanh. Nơi châu Phi ngang chỉ cách Hoàng Sơn tinh vực rất gần. Theo tinh đồ trước đây, nơi đó quả thật không tồn tại tinh vực nào. Thấy ba người kinh ngạc, châu Phi ngang nói, lão phu đã tự mình đi qua, quả thật tồn tại một tinh hệ trông giống như tinh vực tử vong. Cái gọi là tinh vực tử vong là tinh vực đã không còn thế giới sinh mệnh nào, khắp nơi đều là mảnh vỡ của thế giới. Loại tinh vực này do linh khí và tài nguyên tu luyện cạn kiệt, sớm muộn sẽ hoàn toàn không còn sự sống, nên được gọi là tinh vực tử vong. Nghe châu Phi ngang nói xong, Lương An Nhi và hai người kia rơi vào trầm mặc. Họ đã hiểu ý châu Phi ngang muốn nói. Cho dù là tinh vực tử vong, trên tinh đồ của họ cũng phải được đánh dấu, không thể nào không đánh dấu gì cả. Không đánh dấu chứng tỏ có người đã xóa vùng tinh vực này khỏi tinh đồ. Mỗi tinh đồ tinh vực, mỗi tinh đồ của mỗi thế lực đều có chút khác biệt. Có người có thể xóa vùng tinh vực đó khỏi tất cả các tinh đồ tinh vực, đủ để chứng minh thực lực người đó mạnh đến mức nào. Vậy vấn đề đặt ra là, tại sao vị đại năng đó lại xóa vùng tinh vực đó khỏi tinh đồ? Nơi đó tồn tại thứ gì? Nếu nơi đó không có gì, vị đại năng xóa vùng tinh vực đó sẽ không thể khiến vùng tinh vực đó biến mất khỏi tất cả các tinh đồ tinh vực. Chốc lát, một khả năng hiện lên trong đầu mọi người. Thấy Lương An Nhi và những người kia không nói gì, Châu Phi ngang tiếp tục nói, lão phu 2 năm trước thu nhận một đệ tử, hắn đến từ vùng tinh vực đó. Theo lời hắn, trong vùng tinh vực đó tồn tại một thế giới sơ cấp. Rõ ràng chỉ là thế giới sơ cấp, lại có hơn 10 chiếc tiên chu và cả tu sĩ cảnh giới quy khư. Các ngươi nghĩ xem, nếu thế giới sơ cấp đó không có gì, người của thế giới sơ cấp đó làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới quy khư, thậm chí còn sở hữu hơn 10 chiếc tiên chu? Cho dù nếu những người đó không phải là người của thế giới sơ cấp đó, mà là đến từ thế giới khác, vậy họ mang hơn 10 chiếc tiên chu đến thế giới sơ cấp đó làm gì? Nghe Châu Phi ngang phân tích, ba người cũng cơ bản tin tưởng việc hỗn độn tinh hải tồn tại lăng mộ đại đế. Vô luận từ góc độ nào nhìn, thế giới đó đều ẩn chứa đại bí mật. Châu Phi ngang lại nói, sự kiện này lão phu vẫn chưa báo cáo tông môn, lão phu định đi xác nhận trước. Nói đến đây, Châu Phi ngang lộ ra một nụ cười sâu xa. Nếu quả thật tồn tại đại đế lăng mộ, nhất định phải báo cáo tông môn. Nhưng trước khi báo cáo, bọn họ hoàn toàn có thể tự mình thăm dò đại đế lăng mộ trước, rồi lấy đi những bảo vật có thể lấy. Loại chuyện này, mấy người họ đã làm không ít. Ba người Lương An Nhi cũng hiểu ý Châu Phi ngang. Rồi Lương An Nhi nói, nếu thật như lời Châu trưởng lão, thì mảnh tinh vực này chắc chắn có bí mật. Cho dù không có đại đế lăng mộ, cũng đáng để chúng ta tự mình đi một chuyến. Đồng Tu Văn nói, Lương trưởng lão nói rất đúng. Nói xong, ba người nhìn về phía vị trưởng lão cuối cùng chưa tỏ thái độ. Vị trưởng lão ấy trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu hỏi Châu Phi ngang, Châu trưởng lão dự định khi nào đến vùng tinh vực đó? Châu Phi ngang đáp, việc này không nên chậm trễ, nếu ba vị không có việc gì khác, lão phu định xuất phát ngay hôm nay. Đại đế lăng mộ và kho báu của nó đối với họ là một sức hấp dẫn cực lớn, nếu tìm được truyền thừa nào trong đại đế lăng mộ, đó tuyệt đối là chuyện tốt lớn. Lương An Nhi nói, được, lão phu về bàn giao vài việc, chiều nay sẽ xuất phát đến vùng tinh vực đó. Đồng Tu Văn và vị trưởng lão kia cũng đáp, được, không có vấn đề. Sau đó, ba vị trưởng lão rời đại sảnh, trở về sơn phong của mình để bàn giao công việc. Việc thăm dò đại đế lăng mộ không phải chuyện ngày một ngày hai, ít nhất cũng mấy tháng, thậm chí cả năm hay 2 năm mới thăm dò xong. Khi họ thăm dò lăng mộ thánh nhân, cũng mất gần nửa năm, hù chi là đại đế lăng mộ. Mấy tháng sau, thiên nhận thế giới, Nam Cung Nguyệt Hoa mặc một bộ phượng bào đỏ thắm, đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn những ngọn núi xa xa. Sau khi đến thiên nhận thế giới, Nam Cung Nguyệt Hoa nhanh chóng hợp nhất các thế lực, lập nên Tử Tiêu Vương Triều. Vì dùng lại các thành viên quản lý cũ của Tử Tiêu Vương Triều, lại thêm Chiến Long Quân đóng giữ thiên nhận thế giới, nên Nam Cung Nguyệt Hoa không gặp nhiều trở ngại. Chỉ có một điều khiến nàng không thoải mái là Nam Cung Thanh Nhã thỉnh thoảng đến quấy rầy, còn nói là để giám sát nàng, sợ nàng phản bội lộ thần. Đúng lúc Nam Cung Nguyệt Hoa đứng trên đỉnh núi nhìn xa xa, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, tỷ tỷ đứng đây làm gì, chẳng lẽ nhớ bệ hạ? Nghe thấy giọng Nam Cung Thanh Nhã, Nam Cung Nguyệt Hoa không để ý, vẫn tiếp tục ngắm nhìn núi cao xa xa. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa không để ý mình, Nam Cung Thanh Nhã không giận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Từ khi đến thiên nhận thế giới, ta chưa bao giờ can thiệp vào việc của Tử Tiêu Vương Triều. Sao tỷ tỷ vẫn xa lánh ta như vậy? Thật khiến người buồn lòng. Nam Cung Nguyệt Hoa hừ lạnh, ngươi không có việc gì thì đi tu luyện đi. 3 ngày 2 buổi chạy đến quấy rầy trẫm làm gì? Nam Cung Thanh Nhã đáp, ta chỉ sợ tỷ tỷ phạm sai lầm thôi. Nam Cung Nguyệt Hoa hoàn toàn bó tay. Nàng có thể phạm sai lầm gì? Dám phạm sai lầm gì chứ? Đúng lúc đó, trên trời đột nhiên xuất hiện một sao băng khổng lồ, ngày càng sáng rực. Thấy cảnh này, hai người không còn cãi nhau nữa, mà cùng hướng về phía sao băng bay đi. Tu vi của phần lớn tu sĩ ở thiên nhận thế giới đều khá thấp, nên họ không có khả năng ngăn cản những thiên thạch khổng lồ rơi từ trời xuống. Viên thiên thạch trên trời lúc này sáng chói như mặt trời, lại có kích thước tương đương với mặt trời. Nếu thiên thạch này rơi xuống thiên nhận thế giới, chắc chắn sẽ gây ra thương vong lớn. Vì vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã quyết định ra tay ngăn chặn nó. Với thực lực của hai người, việc ngăn chặn thiên thạch này không phải vấn đề quá lớn. Sau khi bay lên không trung, linh lực trên người hai nữ lập tức tỏa ra. Linh lực hùng hậu tạo thành một bàn tay khổng lồ trên không trung, chặn đứng thiên thạch đang rơi xuống. Ngay sau đó, Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã cùng nhau vận lực, đánh bật thiên thạch ra khỏi thiên nhận thế giới. Tuy nhiên, hai người không trở về ngay mà bay thẳng ra ngoài thiên nhận thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.